Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Chương 3. Đại sư huynh, xuất sơn đi. Đại sư huynh, ngươi bế quan 80 năm, lần này ra là chuẩn bị xuất sơn sao? Bạch y nữ tử có phần mong đợi nhìn xem hắn. Xuất sơn? Ra cái giám sơn, nguy hiểm như vậy thế giới, ta vẫn là trở về ổ đi. Ta dự định nấu chết các ngươi những sư đệ này sư muội. Dù sao ta thọ mệnh còn rất dài, không đáng tìm đường chết. Khục, không phải, bế quan quá lâu, ra hít thở không khí. Giang Trường Phong ho nhẹ một tiếng, cũng không xấu hổ, rất tự nhiên nói, sư muội xưng hô như thế nào? Có thể là gần nhất tân nhập môn đệ tử. Hồi sư huynh, tiểu muội Cơ Vân Hy, 13 năm trước đây nhập môn, chính là thần Hà Ngũ trưởng lão, lịch đại minh đệ tử. Bạch y nữ tử cung kính nói, Ngũ trưởng lão, không phải Nhạc Quân sao? Cơ Vân Hy trả lời, Nhạc Quân trưởng lão tại 30 năm trước, một lần trừ ma đại chiến bên trong vẫn lạc. Giang Trường Phong trầm mặc. Trưởng lão a, kia có thể là siêu việt đạo quả võ giả. Cứ như vậy không có rồi. 80 năm qua, nấu chết nhiều ít người. Lúc trước ta quen thuộc người, bát vị trưởng lão, bây giờ còn khỏe mạnh có mấy vị? Giang Trường Phong có phần thổn thức nói, còn sống không tốt sao? Tại sao phải tìm đường chết? Còn có phong chủ cùng đại trưởng lão, còn dư mấy vị sư huynh, sư tỷ, cũng đều khỏe mạnh, có ngay tại bên ngoài hành tẩu, có tu vi mất hết, tại phong bên trong dưỡng lão. Cơ Vân Hy trầm thấp thanh âm nói, tiếp lấy lại kỳ vọng mà nhìn xem hắn. Đại sư huynh, xuất sơn đi. Khụ khụ, xuất sơn cái gì? Sau này hãy nói, sau này hãy nói. Giang Trường Phong liền khụp hai tiếng, nói sang chuyện khác, còn là tâm sự khác đi. Tỷ như hiện tại cơm nước thế nào? Mỗi ngày ăn ngon, mặc ấm. Đại sư huynh, thần thiên đại bỉ cần ngươi. Thần Hà Phong thiên tài điêu linh, thiếu phong chủ liên tiếp vẫn lạc, toàn phong trên dưới, chỉ có ngài mới có thể lĩnh này chức trách lớn. Cơ Vân Hy trầm trọng nói, hận không thể lập tức lôi kéo Giang Trường Phong trở về làm thiếu phong chủ, dạng này liền không có ý nghĩa, trò chuyện không đi xuống. Nhìn xem Cơ Vân Hy, Giang Trường Phong càng phát ra kiên định, không thể xuất sơn, một khi mềm lòng một điểm, còn nghĩ sau này chính mình tuyệt đối không có thanh nhàn thời gian. Thần thiên đại bỉ, thiếu phong chủ ở giữa đọ sức, sau đó còn có đảm nhiệm phong chủ khảo hạch, trấn áp yêu ma, những chuyện này liên tiếp mà đến, chính mình còn tồn cái rắm khoản tiền chắc chắn. Thiên tư tuyệt thế, cũng không có tồn khoản đến nhanh a. Hảo hảo lấy lời, còn sống không tốt sao? Kiên quyết không thể tìm đường chết. Rõ ràng nằm liền có thể đề thăng, vì cái gì còn muốn ra ngoài tìm đường chết? Vân Hy sư muội a, gần nhất phong bên trong đệ tử có cái gì hạt giống tốt? Ngươi nhập môn 13 năm, thành tựu luyện khí cửu trọng, thiên tư này so với sư huynh đến cũng không kém nhiều ít. Giang Trường Phong hỏi thăm một tiếng, tiếp theo tán dương, lúc trước hắn 7 tuổi nhập môn, cũng là dùng 12 năm tu luyện tới luyện khí cửu trọng đỉnh phong. Đương nhiên, hắn nhất cấp võ công toàn học xong, mà lại đều là luyện vô cùng tốt. Sư muội ngộ rốt, so với sư huynh kém xa. Tế vũ kiếm pháp, thủy phong hành bộ, những vũ kỹ này, những này đều luyện, muốn tại thần thiên đại bỉ lấy được thứ tự tốt, sợ là rất khó khăn. Cơ Vân Hy thần sắc hổ thẹn mà nói, đại sư huynh thiên phú tuyệt thế, phong chủ thường xuyên nhắc lên, chính là chúng ta mẫu mực. Hiện tại thần hà suy thoái, chính là đại sư huynh mở ra tranh vanh, đăng lâm tuyệt đỉnh, khí thôn thiên hạ thời điểm. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Thần thiên đại bỉ còn không có tiến hành, cái này đều mở ra tranh vanh, đăng lâm tuyệt đỉnh, khí thôn thiên hạ, ta nếu là thật xuất sơn, chẳng lẽ còn nghĩ để ta giết vào tinh không? Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong thở dài, sư muội a, vạn sự dĩ hòa vi quý, thế giới này, trọng yếu nhất là điệu thấp, hai vị thiếu phong chủ đều chết cầu, trưởng lão đều thay người, thế nào vẫn không rõ? Đại sư huynh, chúng ta võ giả, ngừng, ta thấu xong khí, cáo từ, Giang Trường Phong xoay người rời đi, tiểu sư muội này đầu óc có vấn đề. Ba câu nói không rời xuất sơn, dã tâm cũng rất lớn, khí thôn thiên hạ, nói đùa cái gì, thiên hạ là tốt như vậy nuốt, nhiều ít có thôn thiên hạ ý nghĩ đại năng, cuối cùng đầu óc đều bị đánh nổ, chết lão thảm. Đại sư huynh, Cơ Vân Hy muốn đuổi theo, có thể là, Giang Trường Phong đã biến mất không thấy gì nữa, nàng luyện khí cửu trọng. Hoàn toàn đuổi không kịp. Ai, đại sư huynh như thế kỳ tài, giấu tại phong bên trong. Đúng là không phải, Cơ Vân Hy thở dài. Thiên tài như thế, chính là tông môn cần thời điểm, vì Hà phong chủ không mời hắn xuất quan. Đại sư huynh, ngươi ra, lần nữa kêu gọi hai tiếng. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cơ Vân Hy mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nhân tài điêu linh, thần thiên đại bỉ sấp xỉ, thiếu phong chủ thiếu thốn, chính là cần đại sư huynh thời điểm. Có thể là, nhà mình đại sư huynh hiển nhiên đầu óc có bệnh, rõ ràng thiên tư tuyệt hảo, lại chết sống không nguyện ý ra. 19 tuổi luyện khí cửu trọng, bế quan 80 năm, liền xem như không bằng những cái kia lịch luyện sư huynh sư tỷ tăng lên nhanh. Bây giờ cũng đến đạo cơ thất bát trọng đi. Thậm chí, nói không chừng đã khai khiếu rồi. Suy nghĩ tung bay, Cơ Vân Hy dẫn theo kiếm. Một mình đi đến thanh đàm biên giới. Nhìn xem một vũng thanh đàm. Bây giờ chỉ là phổ thông thanh đàm. Nàng còn nhớ rõ, thần hà truyền thuyết. Lúc trước thần hà phong khai sơn phong chủ. Dùng vô thượng đại thần thông. Ngưng luyện ra một đầu không thôi thần hà. Lúc ấy thần hà vờn quanh cả ngọn núi, lưu chuyển không thôi, chất chứa thần hà thánh pháp chân ý, có thể giúp các đệ tử cảm ngộ thần hà thánh pháp cùng võ học. Chỉ là vô số năm trôi qua, không thôi thần hà đã không có, chỉ còn lại cái này một vũng phổ thông thanh đàm. Mất đi thần vận lại không cái gì tác dụng, vốc lên thổi phồng đầm nước. Trong màn đêm lờ mờ có thể trông thấy chính mình mơ hồ cái bóng. Rầm rầm đột nhiên thủy đàm chấn động, đầm nước trùng thiên hóa thành một đầu thủy long, lại như một dòng sông vòng quanh Cơ Vân Hy phi hành. Một cỗ đặc thù mà huyền diệu khí tức từ dòng sông bên trong phát ra, đúng là tác động nàng sở tu thần hà thánh pháp. Cơ Vân Hy thần sắc chấn động, cái này là, trong truyền thuyết thần hà khôi phục rồi. Đầm nước sông ra càng ngày càng nhiều, dòng sông càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng, đưa nàng cả người đều bao bọc ở bên trong. Thần hà tổ hợp thành một cái 100 mét không gian, Cơ Vân Hy đứng tại ở trung tâm, tổ sư hiển linh rồi. Cơ Vân Hy lẩm bẩm nói, không. Là đại sư huynh của ngươi hiển linh. Mặt đất lộ ra một cái đầu đến, chính là Giang Trường Phong. Thủy chi không gian, dòng nước hội tụ, ngưng tụ ra một cái mơ hồ thủy nhân. Thủy nhân vẫy tay một cái, Cơ Vân Hy trường kiếm trong tay, đúng là không bị khống chế, bay về phía thủy nhân. Nắm chặt trường kiếm, thủy nhân bước chân đạp mạnh, bộ pháp nhìn như chậm chạp, lại có phong thủy chi lực, để hắn thân như huyễn ảnh, khó mà nắm lấy. Thủy phong hành bộ, Cơ Vân Hy kích động nói, cái này là nhất cấp võ học thủy phong hành bộ, thần hà thánh pháp nguyên bộ võ học, thần hà phong luyện khí kỳ tốt nhất bộ pháp một trong. Thủy nhân rút kiếm, xuất kiếm, không có một tia vội vàng sao động, không vội không chậm, lộ ra một cỗ đặc thù huyền diệu. kiếm pháp không nhanh, lại là liên miên bất tuyệt. Hơi nước làm bạn, hóa thành từng đạo mưa phùn. Liên miên mưa phùn, dày đặc không lậu, nhìn như không nhanh kiếm pháp, đã phong kín hết thảy phương vị. Trường kiếm lướt qua, giọt nước đi theo, hóa thành tinh mịn mưa nhỏ, nhưng lại ẩn chứa vô hạn sát cơ. Tế vũ kiếm pháp, đúng là nhìn không ra mảy may sơ hở. Cái này sao có thể? Trước đó nhược điểm được bù đắp, Cơ Vân Hy nội tâm rung động. Chẳng lẽ, trước đó thần hà thánh pháp tàn khuyết không phải phía sau mấy tầng? Phía trước võ học cũng có một chút tàn khuyết. Còn là lúc trước tổ sư, không có toàn bộ truyền thừa, một mực giấu tại thần hà bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.